Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, tầm bảo. 4. Dây leo lâm nhìn xem không có chút nào nguy hiểm, nhưng mà thực tế bên trên lại vô cùng nguy hiểm, bởi vì dây leo trong rừng dây leo có một cái tên gọi là ma quỷ dây leo, cũng gọi là hấp huyết đằng, nhưng lại đều là ngàn năm ma quỷ dây leo. Liền xem như vạn năm vài vạn năm ma quỷ dây leo đều ủng có không ít. Trong đó năm lâu nhất, lợi hại nhất ma quỷ dây leo, chính là nằm ở dây leo lâm chỗ sâu nhất huyền thiên dây leo. Ước chừng nắm giữ 10 vạn năm năm, một cái làm cho người không cách nào tưởng tượng năm. Ngay tại Dương Phong suy tư như thế nào xuyên qua dây leo lâm thời điểm. Một cái dài đến 2 trượng, cao 3 thước, cái trán bên trên nguyên một đám màu vàng vằn răng khắp nơi màu vàng đại hổ, không ngừng phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng hổ gầm, bước tráng kiện hổ trào, hướng về dây leo trong rừng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, một đầu dài đến hơn 10 trượng, cỡ thùng nước, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh thanh xà, không ngừng ngọ nguậy thân thể, theo sát tại màu vàng đại hổ sau lưng, hướng về dây leo trong rừng kích bắn đi. Trong chốc lát, màu vàng đại hổ cùng màu xanh đại xà liền chui vào đến dây leo lâm ngàn mét chỗ. Mấy chục cây nguyên bản trong gió chập chờn dây leo, giống như nhận được cái gì kích động giống như, nhao nhao từ đại thụ che trời bên trên hạ xuống, vũ động nếm thử dây leo đầu, hướng về màu vàng đại hổ cùng màu xanh đại xà trên người kích bắn đi. Đối mặt mấy chục cây dây leo công kích, màu vàng đại hổ phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm. Hổ chảo gắng sức vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm màu xanh phong nhận, từ hắn hổ chảo bên trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đứng tại sông tới mặt dây leo bên trên, đem một cái dây leo vô tình chặt đứt. Có điều, dây leo số lượng nhiều đạt mấy chục cây, mà dây leo cành càng là bao lớn hàng trăm hàng ngàn căn bản. Màu vàng đại hổ vẻn vẹn chặt đứt một cái dây leo nhánh, đương nhiên không chỗ hữu dụng. Trong chớp mắt, mấy trăm cái dây leo cành liền như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào màu vàng đại hổ trên người. Từng cây bén nhọn gai ngược hung hăng đâm vào đến màu vàng đại hổ thể nội, làm màu vàng đại hổ phát ra một tiếng thê lương gầm thét thanh âm, liền hóa thành một mảnh bạch cốt, yên tĩnh nằm tại dây leo lâm mặt đất bên trên, mà hút sạch màu vàng đại hổ thể nội máu tươi dây leo, thì nhanh chóng trở về vị trí cũ, tiếp tục xoay quanh tại đại thụ che trời bên trên, không nhúc nhích, giống như một cái bình thường dây leo đồng dạng tại trong gió chập chờn. Tại màu vàng đại hổ hóa thành một mảnh bạch cốt thời điểm, màu xanh đại xà thì phát ra một đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, há to miệng, phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, đem hướng hắn quấn mà đến dây leo chặt đứt, cũng như thiểm điện thay đổi phương hướng, hướng về dây leo ngoài rừng kích bắn đi, muốn chạy trốn ly đằng mạn lâm. Đáng tiếc, màu xanh đại xà động tác quá muộn. Dây leo trong rừng dây leo nhiều lắm, hắn thân hình vừa mới di động không đủ khoảng trăm thước, liền bị mấy trăm cái dây leo cành đánh trúng, vô số gai ngược hung hăng xuyên phá hắn trên người lớp vảy màu xanh, đâm vào đến hắn thể nội, khiến cho phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, hóa thành một mảnh dài hơn 10 trượng bạch cốt, yên tĩnh nằm tại dây leo trong rừng. Tỏ rõ lấy dây leo lâm nguy hiểm, đứng ở một bên Dương Phong, nhìn thấy màu vàng đại hổ cùng màu xanh đại xà, trong chốc lát, liền chết thảm tại dây leo trong rừng, sắc mặt không tự chủ được biến hóa lên, đối với như thế nào xuyên qua dây leo lâm lập tức đầu đau. Căn cứ hắn biết, trước mắt dây leo vẻn vẹn chỉ là mấy trăm năm thành phần dây leo, liền lợi hại như thế. Nếu như là dây leo lâm chỗ sâu ngàn năm, vạn năm, vài vạn năm dây leo, đem sẽ lợi hại đến trình độ gì? Chính mình nên như thế nào mới có thể xuyên qua dây leo lâm? Đến huyền thiên dây leo phụ cận đây. Nhìn xem xoay quanh tại đại thụ che trời bên trên. Trong gió chập chờn dây leo. Cùng với dây leo lâm ngàn mét chỗ hai đống bạch cốt. Dương Phong sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như không có nghĩ đến thích hợp biện pháp. Về căn bản không dám vào đến dây leo lâm. Coi như dám vào nhập dây leo lâm. Cũng rất khó tại vô số mà kể dây leo công kích phía dưới. Thuận lợi đến huyền thiên dây leo vị trí. Mình muốn bảo vật đang ở trước mắt. Chính mình cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy dị thường khó chịu. Đầu cấp tốc vận chuyển. Nguyên một đám ý nghĩ từ hắn trong óc thoáng qua. Lại bị hắn cho im lặng phủ định. Ngay tại Dương Phong suy nghĩ tung bay thời điểm. Một cái linh quang từ hắn trong đầu thoáng qua. Khiến cho khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một tia hưng phấn. Thể nội pháp lực hơi động một chút. Một đạo phong nhận vô căn cứ thành hình. Đem phụ cận một cái cây nhỏ chặt đứt. Bước nhanh đi đến bị chém đứt cây nhỏ bên cạnh. Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực. Khống chế bị chém đứt cây nhỏ. Hướng về dây leo trong rừng kích bắn đi. Trong chốc lát. Cây nhỏ tại Dương Phong thao túng phía dưới, liền tiến vào dây leo lâm ngàn mét chỗ, mà dây leo trong rừng vô số dây leo, đối với xâm nhập đến hắn lãnh địa cây nhỏ, không có chút nào hiểu ý tứ, hoàn toàn đem cây nhỏ xem như không tồn tại cũng thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng không tự chủ được vểnh lên, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dây leo trong rừng ma quỷ dây leo, chỉ đối với sinh vật cảm thấy hứng thú, đối với cây cối lại không có chút nào hứng thú, chỉ cần thay đổi một chút khí tức của mình, đem khí tức của mình trở thành cây cối khí tức, như vậy coi như mình nghênh ngang tại dây leo trong rừng hành tẩu. Cũng là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán Dương Phong, tùy ý đem cây nhỏ còn tại dây leo trong rừng, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Thụ nhân là Dương Phong từ thanh đồng trong dương mở ra mộc hệ chiến kỹ. Có thể đem chính mình trở thành một vài người, nắm giữ cường hãn lực phòng ngự, nhưng mà tốc độ cùng lực phản ứng lại trên phạm vi lớn yếu bớt. Có điều... Tốc độ cùng lực phản ứng đối với Dương Phong đến nói không là vấn đề. Chỉ cần có thể để dây leo trong rừng ma quỷ dây leo công nhận chính mình. Không công kích mình, Dương Phong tin tưởng, tại dây leo lâm nơi sâu xa, bị vô số ma quỷ dây leo bảo hộ chính mình, căn bản không có khả năng lọt vào cái khác ma thú công kích. Khi đó tốc độ cùng lực phản ứng trên phạm vi lớn yếu bớt. Đối với Dương Phong cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất đi chậm một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở trần chờ. Tự động thiên thế giới bên trong lấy ra thụ nhân chiến kỹ. Tùy ý tìm một cái trống trải địa phương. Để ngân giáp khôi lỗi thủ hộ an toàn của mình. Liền ngồi xếp bằng, nghiêm túc nghiên tập thụ nhân. Một tuần lễ đằng sau. Đi qua ngày đêm không gián đoạn nghiên tập, Dương Phong thuận lợi nắm giữ thụ nhân chiến kỹ, có thể đem chính mình trở thành một cái thụ nhân, nắm giữ cường hãn lực phòng ngự, cũng tản mát ra cây cối khí tức, thành công trưởng khống thụ nhân chiến kỹ Dương Phong, không có lập tức xâm nhập dây leo lâm, mà là hảo hảo ăn một bữa, tại ngân giáp khôi lỗi thủ hộ phía dưới, hảo hảo ngủ một giấc. Đem tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mới thi triển thụ nhân chiến kỹ, đem chính mình trở thành thụ nhân, làn da toàn bộ cứng rắn vỏ cây, đầy đầu tóc đen trở thành hơn 10 phiến lá cây, chậm rãi hướng về dây leo trong rừng đi tới, mới vừa tiến vào đến dây leo trong rừng Dương Phong, đem tinh thần lực đề cao cực hạn, thận trọng chú ý bốn phía ma quỷ dây leo. Sợ kế hoạch của mình thất bại, bị ma quỷ dây leo công kích. Có điều, Dương Phong lo nghĩ là dư thừa. Hắn thi triển thụ nhân chiến kỹ, trở thành một cái thụ nhân đằng sau. Toàn thân trên dưới đều tản ra thụ nhân khí tức, mà không phải ma quỷ dây leo ưa thích huyết nhục khí tức. Không có chút nào gây nên ma quỷ dây leo chú ý cùng chú ý. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong xuyên qua mấy trăm năm năm ma quỷ dây leo lãnh địa. Đi tới ngàn năm năm ma quỷ dây leo lãnh địa, thấy được vô số ma thú thi cốt, cùng với số lượng đông đảo ngàn năm dược liệu, liền không tự chủ được huy động tay phải, sẽ thấy ma thú thi cốt cùng dược liệu thu vào động thiên thế giới bên trong. Dây leo trong rừng ma quỷ dây leo số lượng đông đảo, thực lực cường đại. Xâm nhập đến chỗ sâu ma thú, cũng đều là thực lực cường đại ma thú. Hắn thi cốt là không sai vật liệu luyện khí, mà dây leo lâm bởi vì không người tiến vào bên trong. Bên trong sinh trưởng ngàn năm dược liệu cũng nhiều không kể xiết. Vẻn vẹn Dương Phong tại hành tẩu quá trình bên trong tùy ý hái dược liệu, cũng không phải là một con số nhỏ, bởi vậy có thể thấy được dây leo trong rừng dược liệu đến cỡ nào phong phú. Có điều, Dương Phong không có tại dây leo lâm tùy tiện vơ vét dược liệu ý tứ, bởi vì thụ nhân chiến kỹ là có thời gian hạn chế. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo trì thụ nhân thời gian 3 tiếng. Nếu như không thể tại thời gian 3 tiếng bên trong chạy tới huyền thiên dây leo phụ cận, cũng thuận lợi ngắt lấy huyền thiên dây leo, như vậy hắn có khả năng vĩnh viễn lưu lại dây leo lâm, trở thành dây leo trong rừng một đống xương khô. Một giờ sau, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, tiến vào ngươi dây leo lâm nơi sâu xa. Một cái to lớn vô cùng, chừng 10 dặm phương viên trống trải khu vực, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, để Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, bước nhanh tiến vào trống trải khu vực. Một cái đường kính 30 mét, cao to vài trăm mét, toàn thân trắng như tuyết, có được mấy trăm cây cành cực lớn dây leo, xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt, làm Dương Phong không tự chủ được kích động, thấp giọng hoảng sợ nói: "Huyệt thiên dây leo, đường kính 30 mét, cao to vài trăm mét huyền thiên dây leo, chỉ cần 1/10, liền đủ Dương Phong luyện chế 12 thanh huyền thiên phi kiếm." Bởi vậy Dương Phong tại nhìn thấy to lớn như vậy huyền thiên dây leo về sau, không tự chủ được kích động, không cần lại vì huyền thiên dây leo phải chăng có thể luyện chế 12 thanh huyền thiên phi kiếm mà lo lắng. Nhìn xem đường kính 30 mét, cao to vài trăm mét huyền thiên dây leo, Dương Phong trong mắt chớp động lên tham lam kim quang, chậm rãi hướng về huyền thiên dây leo vị trí mau chóng đuổi theo. Ngay tại Dương Phong khoảng cách huyền thiên dây leo vẻn vẹn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, một tiếng thanh thúy ưng gáy thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được ngẩng đầu, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy được một cái mở ra hai cánh, chừng 100 mét, toàn thân hiện đầy kim sắc lông vũ, đầu bên trên đỡ đòn một cái kim sắc thịt sao quan kim ưng. Tại huyền thiên dây leo bầu trời xoay quanh, cũng không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy ưng gáy thanh âm. Sắc bén một đôi mắt ưng, nhìn chằm chằm huyền thiên dây leo, giống như huyền thiên dây leo là một cái con mồi mỹ vị đồng dạng. https://www.sop.com.txt/90316/20.727/197. HTMLU hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.